Thông Linh Vương Phi, Hôn Tình Yêu Nghiệt Vương Gia. Chương 47, Chân Tướng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, Chân Tướng 1. Editor, Luna Hoang, Terrain Quan Tinh Thai. Mọi người kinh ngạc, có người nhát gan từ lâu hách đến chân mềm nhũn, mà sau lưng Trương Tấn Phong, Lưu Hồng cùng Mạnh Đức Hoài càng đặt mông ngồi dưới đất, cả người không ngừng run rẩy. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên quỷ dị, các vị đại thần trên tịch hiến đều đổi sắc mặt, đến Dạ Giang cũng hiển nhiên bị kinh. Mọi người đang ngồi, ngoại trừ Dạ Quân Ly cùng Lâu Vũ Thần cùng với Dạ Mạch Hàn ngồi ở phía xa thấy không rõ biểu tình ra, những người khác đều là vẻ mặt kinh hách đảm chiến, bất khả tin tưởng. Một mùi vị gay mũi bị gió thổi tán, Mạnh Thanh Hoan cố nén cảm giác buồn nôn, đi tới trước thi thể của Trương Tấn Phong, nhặt bảo kiếm Hàn Ngọc tản ra tia sáng lên, đã thấy thân kiếm này hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí quang mang so với trước càng sâu chút. Lưu Thái Y, ngươi có dám cũng chỉ thiên phát thệ hay không, để chứng minh lời ngươi mới vừa rồi đều là thật. Mạnh Thanh Hoan đem Hàn Quang kiếm đưa tới, Lưu Hồng sợ đến cả người run run, thân thể không ngừng lui về sau, khuôn mặt kinh hoàng. Mạnh Thanh Hoan nhíu mày nhìn về phía Mạnh Đức Hoài, phụ thân, người có muốn thử một lần? Mạnh Đức Hoài cũng như Lưu Hồng một dạng, rụt thân thể một cái, khuôn mặt kinh ngạc, có thể hắn thật không ngờ nữ nhi nhìn qua tầm thường của ngày trước dĩ nhiên sẽ có phách lực như thế. Mạnh Thanh Hoan thấy bọn họ cũng không dám nhận Hàn Quang kiếm, nàng khẽ cười một tiếng, đột nhiên giương bảo kiếm trong tay lên chỉ thiên mà đứng, thanh âm thanh lượng lạnh thấu xương vang vọng tứ phương. Ta cùng với Hiên Vương thụ thiên ân mông phúc phù hộ, phàm là người gây rối chúng ta, thượng thiên tất nhiên phạt. Lại là một tiếng nổ vang, không trung điện thiểm giao thác, nhưng mà Mạnh Thanh Hoan lại hảo đoan đoan đứng ở trước mặt bọn họ, phong thái độc lập ngạo nhân kia chấn nhiếp mọi người. Vọng Thư Uyển, com, tiếng sấm qua đi, Mạnh Thanh Hoan thu hồi Hàn Quang kiếm, một ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lưu Hồng cùng Mạnh Đức Hoài. Lưu Thái Y, phụ thân, hạ tràng của Trương đại nhân các ngươi cũng nhìn thấy, lẽ nào đến nỗi này, các ngươi còn không nguyện nói ra chân tướng sao? Hai người này run thân thể, mặt lộ vẻ bất an, khóe môi giật giật lại cũng không có mở miệng. Giả Quân Ly đạm đạm nhất tiếu, thần sắc mang theo lười biếng, thanh âm thanh liệt hỏi. Lưu Thái Y, lo lắng lệnh lang. Lưu Hồng đột nhiên nhìn về phía Giả Quân Ly, trong con ngươi nhiều một chút vẻ kích động. Bổn vương biết Lưu Thái Y lớn tuổi mới có nhi tử, vẫn rất thương yêu. Nghe nói mấy ngày trước nhi tử ngươi đột nhiên mất tích. Lẽ nào ngươi không muốn gặp hắn sao? Ngón tay của Giả Quân Ly gõ nhẹ bàn, một đôi mắt hẹp dài hoa đào lại tà mị, tư thái ngông nghênh thiên thành, quý khí bức người. Mạnh đại nhân, nghe nói ngươi là một hiếu tử, vậy ra mẫu ngươi hôm nay lại ở nơi nào? Giả Quân Ly thiêu mi trầm giọng hỏi. Lưu Hồng cùng Mạnh Đức Hoài đều là sừng sốt, hai người song song quỳ mọp xuống đất. Vương gia thứ tội, cầu hoàng thượng khai ân. Dạ Đình Giang trên ngự tọa mi tâm khinh túc chất vấn. Đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lưu Hồng dẫn đầu đem tình hình thực tế nói ra. Cựu thần qua tuổi 40 mới có một nhi tử, gia mẫu đã qua tuổi 80, hôm nay rơi vào trong tay của bọn nọ không biết sống hay chết. Thần có tội, không nên vì tư sự của mình vu hãm hậu duệ quý tộc hoàng thất, cầu hoàng thượng giáng tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người quỳ xuống đất trần tình, nói chuyện của mình bị người hiếp bức làm chứng. Dạ Đình Giang ở trên ngự tọa từ lâu hiểu chân tướng, hắn vỗ mạnh bàn một cái, sắc mặt tức giận. Ghê tởm, đến tột cùng là ai muốn vu hãm hoàng nhi của trẫm, nói, là ai sai xử các ngươi? Cách chương.